Chàng dệt quyền thế, chương 1219, góc truyện audio.com, công tử Hải trầm giọng nói, hai người này không muốn làm gì cả, chẳng qua là muốn mượn cái đầu của hai người dùng một chút mà thôi. Thanh quản gia khẽ cười, sau đó lui ra và đóng cửa lại. Lão cửu đạo môn và công tử Hải đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó coi. Ngay sau đó họ liền vơ lấy một chiếc ghế và xông lên. Không còn cách nào khác, vào lúc này có trốn thoát cũng vô ích. Á, một lúc sau tiếng la thảm thiết vang lên. Ở bên ngoài phòng, thanh quản gia chắp tay sau lưng, nở nụ cười trên mặt nghe thấy tiếng la thảm thiết vang lên liên tục không ngừng, sắc mặt của ông ấy cũng không có thay đổi gì nhiều. Thay vào đó, đám thuộc hạ của ông ấy ai nấy đều khóe mắt co giật. Như đã nói giết người bất quá đầu chạm đất nhưng hai vị quyền vương kia rõ ràng là không hề nghĩ như. Thế, vào lúc này, hai lão đại của giới giang hồ lão cửu đạo môn và công tử Hải chỉ có trời mới biết đang ở bên trong chịu sự tra tấn dã man như thế nào. Nửa tiếng sau, hai quyền vương mới từ trong phòng bước, cả hai đều nở nụ cười trên môi, như thể đã làm một chuyện ra. Nhỏ nhặt không đáng kể vậy, chẳng bao lâu chuyện này được lan truyền ra ngoài. Trong một đêm, giới thượng lưu của cả Dương Thành đều biết cơn giận dữ của Thanh Tam gia đã đến, lão cửu đạo môn và công tử Hải là hai con tốt phải gánh chịu hậu quả đầu tiên của Thế Tử Minh. Đám thuộc hạ của hai người họ thương vong rất nhiều. Mặc dù lão cửu đạo môn và công tử Hải vẫn chưa chết nhưng xương cốt toàn thân đều bị bóp nát từng chiếc một, chi còn lại hơi thở cuối cùng. Và lý do duy nhất để không giải quyết triệt để hai người này chính là Thanh Tam gia muốn họ truyền lời cho Thế Tử Minh. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh vừa bước ra khỏi nhà liền nhận được tin tức. Tổng Giám Đốc Minh, đã xảy ra chuyện rồi. Đêm qua những người của lão cửu đạo môn và công tử Hải đều bị Thanh Tam gia quét sạch, thương vong vô số. Lão cửu đạo môn và công tử Hải hiện giờ đang nấm trong bệnh viện, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Ngô Kim Hổ xuất hiện bên cạnh Bùi Nguyên Minh, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão cửu đạo môn và công tử Hải được xem là em trai của anh ta. Em trai của anh ta giờ đây lại rơi vào kết cục như vậy, đây chính là đánh vào mặt anh ta. Thanh Tam gia thật sự dám ra tay sao? Bùi Nguyễn Minh cũng hơi sừng sốt, không ngờ cách làm việc của Thanh Tam gia lại điên cuồng như vậy. Ngô Kim Hổ căm hận nói, là do thuộc hạ chưa chuẩn bị chu đáo. Thanh Tam gia này không chỉ là kẻ điên loạn, mà còn dẫn theo hai quyền vương Texas đến, thật khủng khiếp mà. Hai người này đều là tay lão luyện đã sống sót trên võ đài đấm bốc, rất giỏi trong việc tra tấn người khác, những người của lão cửu đạo môn và công tử Hải cũng bị họ đánh đến tàn phế roi. Hơn nữa, xương cốt trên người của lão cửu đạo môn và công tử Hải đều bị bẻ gãy từng chiếc một. Tổng Giám Đốc Minh, đây chính là muốn truyền lời đến cho chúng ta biết. Đến bệnh viện xem trước, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nghiêm nghị, vừa đến bệnh viện, liền nhìn thấy lão cửu đạo môn và công tử Hải giống như hai cái bánh ú, nghe nói bác sĩ đã cấp cứu thâu đêm mới có thể cứu sống họ. Nếu không thì ở trước mặt Bùi Nguyên Minh lúc này sẽ là hai cái xác chết. Bùi Nguyên Minh vén chiếc chăn trải giường của hai người lên xem, ánh mắt như đuốc chỉ nhìn thoáng qua. Thì anh liền biết được, xương cốt của hai người này bị bóp nát từng chút một bằng ngón trỏ và ngón cái. Cho dù bây giờ có thể cứu sống, nhưng phần đời còn lại chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn. Tổng Giám Đốc Minh, đây là hai người em trai của tôi, chuyện này hãy giao cho tôi xử lý. Tôi chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Ngô Kim Hổ nghiến răng nghiến lợi, chuyện này anh ta nhất định phải ra mặt, nếu không thì không cần phải làm vua của giới giang hồ nữa. Bùi Nguyên Minh nhìn anh ta một hồi, rồi nói, được cậu đi đối phó hai quyền vương Texas, vấn đề không lớn, nhưng Thanh Tam gia thì tôi sẽ đích thân ra tay, vâng. Ngô Kim Hổ khoanh tay cung kính, cách trương,